Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2485, chương 2463 ai cản ta thì phải chết một. Đạo Phong sảng khoái như vậy cử động, ở đây Diệp Thiếu Dương mấy người đều sợ ngây người, kinh ngạc nhìn Đạo Phong, Thanh Phong cũng sửng sốt một chút, sau đó khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười đắc ý. Nói, như thế rất tốt, mời thả ta ra sư đệ. Đạo Phong đi đến Diệp Thiếu Dương bên người, nhìn trên mặt đất minh nguyệt, nói, buông ra hắn, sư huynh. Diệp Thiếu Dương không hiểu, Đạo Phong mình đem tay của hắn đẩy ra, minh nguyệt thở phào một cái, đứng lên, nhìn qua Diệp Thiếu Dương, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười đắc ý. Đạo Phong sở tác sở vi, để hắn cảm nhận được một tia cảm giác quen thuộc lúc trước, mặc kệ là ở nhân gian hay là tại không giới, bọn hắn sư huynh đệ mặc kệ đi tới chỗ nào đều được người tôn kính, coi như thực lực so với bọn hắn lợi hại cũng không ai dám đem bọn hắn thế nào, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, bọn hắn đứng sau lưng nhưng là địa tiên chi tổ trấn nguyên đại tiên, thật sự là không ai dám đắc tội. Đạo Phong cử động để bọn hắn sư huynh đệ cho rằng lần này cùng dĩ vãng cũng không có gì khác biệt, mặc dù rất mất mặt, chính bởi vì cái này mới chịu đem khí thế làm đủ, tìm biết một chút tôn nghiêm, dù sao ở đây không ai thật dám giết mình. Sông Diệp Thiếu Dương lộ ra mê hoặc mỉm cười về sau, hắn quay người hướng Thanh Phong đi đến, dừng lại. Sau lưng đột nhiên truyền tới một thanh âm lạnh lùng, minh nguyệt khẽ giật mình, quay đầu nhìn Đạo Phong, không hiểu hỏi, ngươi đang gọi ta? Đạo Phong tay vừa lộn, đem đả thần tiên lấy trong tay, Thanh Phong vừa nhìn thấy đả thần tiên, sắc mặt lập tức biến hóa, thất thanh nói, ngươi muốn làm gì, ngươi không phải đem địa thư đều cho ta sao? Địa thư cho ngươi không có nghĩa là người cũng có thể để ngươi mang đi. Đạo Phong nói xong, cầm lên đả thần tiên, đối minh nguyệt đầu đập xuống. Ngươi dám? Thanh Phong phi thân nhào lên. Diệp Thiếu Dương, Bích Thanh cùng Qua Qua đã sớm phòng bị hắn động thủ. Ba người cùng tiến lên, đem Thanh Phong ngăn trở. Oanh một tiếng vang, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lên. Đả thần tiên bị minh nguyệt dùng hai tay chống chọi, dựa vào trong cơ thể pháp lực còn sót lại, đau khổ trèo trống. Ngươi, vãng sinh đi thôi. Đạo Phong vừa dùng lực, răng rắc một tiếng, đả thần tiên làm vỡ nát minh nguyệt hai cánh tay, đánh trên đỉnh đầu hắn, đầu lập tức liền mở, nhưng là không có óc bắn ra đến. Minh nguyệt lung lay hai cái, thân thể ngã trên mặt đất. Huyết nhục lập tức rút đi, biến thành một đoàn rối bời. Người bù nhìn, Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn. Đây là cỏ bắc, nhục thể của bọn hắn là dùng cỏ bắc đâm. Đạo Phong giải thích một câu, xoay người lại, đối mặt Thanh Phong. Sư đệ, Thanh Phong bi thương đến cực điểm, không còn tâm tư tiến công. Phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, hướng phía minh nguyệt bò qua. Không có người ngăn cản hắn, Thanh Phong leo đến minh nguyệt trước mặt, từ dưới đất ôm lấy thi thể của hắn người rơm kia. Trên mặt thanh lệ lướt qua, hồn phách đâu, sư đệ ta hồn phách đâu? Thanh Phong thất thần kêu lên, hồn phách hoàn hảo, bất quá, Diệp Thiếu Dương nói, ta sư huynh một roi cho hắn quất tiến lục đạo luân hồi. Kiếp sau hắn sẽ làm người tốt. Đạo Phong xuất thủ, cho tới bây giờ đều là như thế này, nguyên lai hắn để cho mình đi ra, là vì hắn tự mình động thủ. Thanh Phong run lên nửa ngày, kềm chế bi thống, ôm minh nguyệt thi thể, một mặt bình tĩnh nhìn qua Đạo Phong, nói, động thủ đi, ta không có ý định giết ngươi. Cái gì? Đạo Phong nói, cũng nên lưu một cái đi báo tin. Nói cho Trấn Nguyên Tử xảy ra chuyện gì? Thanh Phong ngây ngốc nhìn xem hắn, cắn răng nói ra, ngươi không sợ tương lai của ta báo thù? Ngươi, hoặc là Trấn Nguyên Tử, tùy ai đều có thể đến. Nói xong câu đó, Đạo Phong tựa hồ không muốn nhắc lại chuyện này, nhẹ nhàng khoát tay áo. Tốt, hảo hảo, Đạo Phong, Diệp Thiếu Dương, các ngươi nhớ kỹ. Thanh Phong mở ra tay trái, dùng tay phải ở phía trên dùng sức vẽ lên một đạo vết thương. Máu chảy ra, sau đó hắn không hề nói gì, ôm Minh Nguyệt thi thể, từ cửa sổ nhảy ra ngoài, cuối cùng là kết thúc. Diệp Thiếu Dương thở phào một cái, hồi tưởng mới kinh lịch, đi đến Đạo Phong bên người, hỏi, ngươi vì cái gì không để cho ta tới động thủ? Đạo Phong không để ý tới hắn, cúi người từ trên sàn nhà nhặt lên một tấm vải, là trước kia Diệp Thiếu Dương khoác lên người dùng để ngăn cản địa chi viêm hỏa. Cái này bố hiện tại vẫn là hoàn hảo, màu đỏ thắm mặt mũi giống như tơ lụa bóng loáng. Đạo Phong ở phía trên vuốt một cái, nói, ngươi chính là dựa vào hắn phá trận, là dựa vào nó đến hấp thu hỏa diễm. Diệp Thiếu Dương đi qua, đem trời phong lôi hỏa cờ thu lại, nói ra, ta lúc ấy cũng là không có biện pháp, trong lúc tình thế cấp bách chỉ có đem nó lấy ra, khoác lên người cản lửa, cũng may bảo bối này bản thân liền là một kiện hỏa hệ pháp khí. Hỏa thiêu không hủy, phá trận ta dựa vào là ám kim thần phù, lấy cưỡng chế mạnh, chống nổi cuối cùng giai đoạn kia, liền không sao, Diệp Thiếu Dương nói hời hợt. Trên thực tế, trước đó mình từ trong trận pháp trốn tới quá trình cực kỳ hung hiểm. Cũng là hắn thời khắc cuối cùng linh cơ khẽ động, dùng trời phong lôi hỏa cờ bảo vệ quanh thân. Không phải hiện tại đoán chừng tam hồn thất phách đều bị địa chi viêm hỏa nướng hóa. Hơi về suy nghĩ một chút, Diệp Thiếu Dương cũng là một trận hoảng sợ. Cái này cùng trước đó những cái kia lần có tổ chức hành động không giống nhau. Những cái kia hành động mặc kệ lại nguy hiểm, trước đó luôn luôn có chuẩn bị tâm lý. Mà lần này là hoàn toàn đột phát sự kiện, Diệp Thiếu Dương mình cũng không nghĩ tới. Sẽ cách cái chết thần gần như vậy, không khỏi đậu đen rau muống một phen. Đạo Phong nói, đó là thượng cổ thần khí tấm che chi thư, Trấn Nguyên Tử thiếp thân pháp khí, Minh Nguyệt thực lực vẫn chưa được, không có có thể phát huy ra địa thư tiềm năng. Nếu như là Trấn Nguyên Tử mình dùng, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Thiếu Dương hai mắt lật một cái, ngươi cái này nói là nói nhảm. Nếu như là Trấn Nguyên Tử, còn muốn địa thư làm gì? Trực tiếp liền có thể nghiền ép ta. Vậy cũng chưa chắc, Đạo Phong nói, lấy thực lực ngươi bây giờ, đánh khẳng định là đánh bất quá người ta. Nhưng là chạy trối chết thủ đoạn vẫn phải có. Điều kiện tiên quyết là người ta không cần quá lợi hại pháp khí. Diệp Thiếu Dương nhún vai, nói, ngươi vẫn chưa trả lời ta. Trước ngươi tại sao phải tự mình mổ giết chết Minh Nguyệt? Vì cái gì không cho ta xuất thủ? Đạo Phong liếc mắt nhìn hắn một cái nói. Ta đắc tội quá nhiều người. Thêm một cái thiếu một cái. Không có gì cái gọi là. Ngươi nếu là đắc tội Trấn Nguyên Tử. Tương lai ở trên không giới làm sao lăn lộn? Cái này, Diệp Thiếu Dương nhún vai nói. Vậy ngươi có thể không giết hắn? Người ta khi dễ đến trên cửa, muốn giết ngươi, ngươi còn giữ, Đạo Phong chậm chậm nói ra, ta như thả hắn đi, trong lòng ngươi khẩu khí này khó bình, ta cũng khó bình. Diệp Thiếu Dương khẽ giật mình, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ ấm áp, một câu, Đạo Phong là vì mình mà giết Minh Nguyệt, cái kia, ngươi giết Minh Nguyệt, Trấn Nguyên Tử nhất định sẽ truy cứu a. Đạo Phong nói, yêu tới thì tới, mặc kệ nó. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm, nói ra, trước đó ta từ đợt tháng động trên đường trở về, hỏi qua Tiểu Cửu, nàng nói với ta, cái này ngũ trang quan là không giới thứ nhất đại ẩn sửa cửa phái. Xưa nay không tham dự bất luận cái gì phân tranh cùng chiến đấu. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành.